Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180. Câm miệng. Phiền chết. Cảm tạ hát liên minh 5W điểm tiền phiêu hồng. Hiện tại thế nào? Một cái cơ hội cuối cùng. Còn không thay đổi tâm ý sao? Cái kia nam tử tóc đỏ ở Nam Môn Nhĩ thi thể cuối cùng nổ thành bột phấn về sau. Cũng là ngẫnh đầu đạo, mà hiện trường mọi người đều đã bị sợ ngây người. Cái này Nam Môn Nhĩ bị miểu sát. Cái này Nam Môn Nhĩ mặc dù nói không phải Hoàng Cực Sơn tối cường, nhưng này cũng là tứ tinh Hoàng Vũ Linh siêu cấp cường giả a. Loại cấp bậc này cường giả đã có thể nói là toàn bộ Vũ Linh đại lục tối cường trước 10. Bị miểu sát, trước mặt sợ hãi, còn có không biết sợ hãi, trong nháy mắt cùng nhau trào trên lòng của tất cả mọi người. Chỉ bất quá, theo gầm lên giận dữ, vậy cùng Nam Môn Nhĩ cùng đi những thứ kia Hoàng Cực Sơn đám tán tu. Đã ở này thì toàn bộ mắt đỏ, nhìn cái kia đầy trời còn không có tiêu tán bọt máu. Ngoặc kép, các ngươi tuyệt đối chạy không được. Lấy vì chỉ bằng cái này chủng kịch cộm cơ khí, đã nghĩ hành hạ đến chết chúng ta sao? Mấy vị cùng Nam Môn Nhĩ quan hệ tốt tán tu, đã ở này thì giận dữ hết. Mà cái này nam tử tóc đỏ ở lẳng lặng xem hạ cái này Hoàng Cực Sơn phản ứng của mọi người về sau, cũng là khẽ gật đầu nói: tốt. Một giây kế tiếp, cái này nam tử tóc đỏ cũng không được quản phía dưới kia hôn mê nhất nam một nữ. Thân thể trong nháy mắt lướt trở về to lớn kia chiến hạm bên trong. Mà xoay người lại thời điểm, cái này nam tử tóc đỏ cũng là nói thẳng: mẫn diệt hình thức toàn bộ mở, triệt để thanh tràng. Theo về sau, cái này cự đại chiến hạm thân hạm trên cũng là xuất hiện không biết nhiều thiếu cái ngưng tụ kim quang pháo quản, nhắm ngay Vũ Linh đại lục ở trời cao mọi người. Mà đại chiến đã ở này lúc triệt để bạo phát, theo sau chính là kim quang siêu siêu bắt đầu phóng ra. Chỉ bất quá, lần này không có ai đang vì phô hiển thực lực đi ngạnh kháng công kích, mọi người đều là dựa vào tốc độ của mình mau tránh ra. Nhưng sau nhanh chóng hướng to lớn kia chiến hạm lao đi, toàn bộ Vũ Linh đại lục nhân cũng đều là cắn răng đứng ở cùng một hồi doanh bắt đầu chiến đấu. Mỗi bên chủng cái gì tiếng rồng ngâm, to lớn linh lực biến thành cự thú, đều là xuất hiện ở trời cao, hướng to lớn kia chiến hạm phóng đi. Chỉ bất quá, cùng mọi người dự đoán cũng không giống nhau chính là, những thứ này lúc trước đối với bất cứ địch nhân nào đều hữu dụng chiêu số. Ở hướng cái này cự đại chiến hạm sử dụng thời điểm, toàn bộ cũng vô ích. Cái kia cự đại chiến hạm thân hạm chu vi, di chuyển hiện một đạo to lớn thanh sắc quang mang lồng bảo hộ. Vũ Linh đại lục những người này chiêu số, ở đụng tới cái này phòng ngự cháo về sau, lập tức bị cái này phòng ngự cháo cho hấp thu. Cái bộ dáng này, tám đại vương tộc bọn người từng thấy. Cái này cùng đương thời long thục tu đức tình huống, dường như a, hấp thu linh lực, đại chiến như trước đang tiến hành. Cũng may chính là, cái kia chiến hạm công kích tuy là mạnh, thế nhưng tốc độ cũng không nhanh. Vũ Linh đại lục bên này bất kể là Hoàng Vũ Linh cường giả, vẫn là Vương Vũ Linh cường giả đều là hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ của mình chật mờ. Chỉ bất quá, vấn đề là như một mạch như thế tiêu hao từ từ lời nói, Vũ Linh đại lục nhân sớm muộn phải bị thua. Mà Bạch Sách Tắc thì là tại hạ mặt lẳng lặng ngẩng đầu nhìn đây hết thảy. Huy, tiểu tử, nhanh ăn, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta đã giúp ngươi giải quyết cái này hồng thức chiến hạm. Bạch Sách bên tai ở này truyền đến cái kia hồng sùng thanh âm đạo. Bạch Sách Tắc thì là nhướng mày nói, ngươi đến cùng điều kiện gì? Ngươi lần trước cũng không nói a. Ngoặc kép, ta đặc biệt. Điều kiện của ta chính là chỉ cần ngươi. Thế nhưng Hồng Sùng lời còn chưa nói hết, đột nhiên lưỡng đạo đánh lệch kim quang xạ tuyến ở bạch sách thân thể hai bên ùng ùng bạo tạc. Đem cái này toàn bộ hoàng cực sơn đều nổ là ầm ầm rung động. Bắt đầu run rẩy, bạch sách nhưng thật ra không có gì. Bất quá, cái này hồng sùng tác thì là bị sợ đến ngữ khí nhanh hơn vài phần nói. Toán, cái này sự tình lại nói tiếp hơi dài. Sau này lại nói, ngươi nhanh, nhanh lên đem theo thứ ba phong ấn môn đồ vật bên trong lấy ra. Cửa thứ ba, bạch sách cũng là sững sờ xuống. Cái này rất tốt tìm một chút. Đương thời toàn bộ đều một tia ý thức bỏ vào. Mà hồng sùng cũng là cắn răng khẩn trương đạo. Đúng, chính là cửa thứ ba bên trong lấy ra đồ đạc. Ta không phải là bị ngươi theo cửa thứ ba bên trong lấy ra nha. Nhanh lên, tìm được đồ thần tứ tượng ấn. Bạch sách cái kia luồn vào bên trong túi không gian đào lấy tay cũng là một trận. Vẻ mặt mộng bức nói, đồ thần tứ tượng ấn là vật gì à? Ta đặc biệt, chính là một cái tứ tứ phương phương. Với ngươi nắm lên quyền tới đầu lớn bằng hình vuông vật phẩm. Hồng sùng khi nhìn đến lại là mấy đạo kim quang rơi xuống. Gây nên nổ tung động tĩnh to lớn về sau. Cũng là giống giận, bạch sách cũng là cắn răng. Nhanh lên lật túi không gian của mình. Mà hồng sùng cũng là cắn răng hấp tấp nói. Ai u mẹ của ta a? Ngươi hơi chút nhanh một chút a. Ngươi đừng đồ đạc không tìm được. Người trước hết chết a. Đến lúc đó Vũ Linh đại lục thật muốn lạnh a. Ở hồng sùng bên trái một câu bên phải một câu thúc giục chung. Bạch sách cuối cùng cũng là cắn răng. Đem một cái giống ma phương. Không được, chính xác mà nói. Chính là một bốn ngồi bốn ma phương lấy ra. Đương nhiên, cái này ma phương phía trên cũng không có gì nhan sắc. Chỉ có đồ hình. Vẫn là bạch sách xem không hiểu đồ hình. Là cái này sao? Bạch sách xuất ra thứ này tới về sau. Cũng là nhướng mày hỏi. Theo sau hồng sùng cũng là lập tức nói. Đúng đúng đúng. Chính là cái này. Bây giờ nghe ta. Phía trên hàng thứ nhất phương cách. Bên trái rời ba. Thứ hai phương cách rời xuống bốn. Thứ ba phương cách trên rời ngũ. Cuối cùng một cái phương cách. Rời xuống một cái, cái này hồng sùng bởi vì khẩn trương nguyên nhân, nói gấp vô cùng thúc, thần tốc, bạch sách nghe xong về sau, vẻ mặt mộng bức, bất quá, vẫn là dựa theo làm. Cuối cùng mười mấy giây về sau, bạch sách chuẩn bị cho tốt phía trên hàng thứ nhất, theo sau hồng sùng cũng là lập tức cắn răng nói, xếp hàng thứ hai thứ nhất, bên trái rời, bất quá, vào lúc này. Bạch sách tay bất động, biểu tình trên mặt cũng không có. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm sao a? Nhanh mau nhanh a! Hồng sùng nhìn bạch sách tay bất động, cũng là giống to. Bạch sách mặt không thay đổi cầm trong tay ma phương lần nữa bỏ vào trở về túi không gian sau cũng. Là nói, toán, không cần, quá phiền phức, hắc, ngươi đang nói cái gì a? Nhanh a! Cái kia hồng thức chiến hạm không phải dựa vào linh lực là có thể đánh nát. Coi như các ngươi nơi này có mỗi bên chủng hay là pháp bảo. Thần khí, vậy cũng vô dụng. Hơn nữa, lùi một vạn bước, coi như các ngươi có thể thắng nói. Vậy cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Người nơi này ít nhất phải chết hơn phân nửa. Đồ thần tứ phương ấn có thể buông lỏng làm cho cái kia hồng thức chiến hạm hệ thống phòng ngự mất. Đi hiệu lực, đến lúc đó các ngươi chính là nhất chiêu giải quyết sự tình. Nhanh lấy ra a, bạch sách đem bên hông mình túi không gian cột chắc về sau. Cũng là mặt không chút thay đổi nói. Câm miệng, phiền chết, một giây kế tiếp, bạch sách hai chân hơi cong một chút. Theo về sau, vèo một tiếng. Thân thể trong nháy mắt hướng to lớn kia hồng thức chiến hạm phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.